Chương 309, Hải hồn truyền thừa, Hải thần Lugia thức tỉnh. Giống nhau lúc trước hắc ám Lugia ở đọa lạc sau đó tỏa sáng tân sinh như thế, hờ hãi lần ở hải chi thần bị hải hồn tỏa ra nhu hòa chùm sáng chăm chú bao phúc trụ, quả cầu ánh sáng màu xanh lam trên không trung càng lúc càng lớn. Ngang đột nhiên, chỉ nghe một tiếng cao vút cực điểm đâm thủng yên tĩnh bầu trời đêm cùng yên tĩnh biển rộng kêu to tiếng, một đôi to lớn màu xanh lam cánh từ màu xanh lam ánh sáng bên trong chống được. Dơ dạ gỗ nạch bay xuống mà xuống, đại sĩ cùng mẹ A thần quan đi tới long bên người thế nhưng hắn nhưng không hề tự biết, một cô thiếu nữ trong tay nâng một cái ốc biển làm thành loa địch đang tiếp tục huynh tình mà diễn tấu, chính là long lúc trước ở họ rèn dạ chập lẩy gỗ xả mù tì ai lần nhìn thấy phở lọ dạ. Du dương tiếng địch đang tiếp tục thổi lên, không trung cái kia lưu chuyển màu xanh lam chùm sáng phát ra suốt ánh sáng chói mắt lượng dần dần mà ảm đạm đi. Một cái to lớn bao vây ánh sáng màu lam bổ kẹ mẩn từ không trung bỗng nhiên đập cánh bay ra phát sinh một tiếng cao vút cực điểm gào thét tiếng. Đó là Long cùng cô gái nhỏ đều là ngơ ngác mà nhìn không trung cái kia bay xuống ở mặt trăng trước mặt bóng người to lớn, màu xanh lam cánh, có thể màu xanh lam thân thể còn có thon dài dường như thiên nga bình thường cổ cùng với màu xanh lam cái đuôi dài đằng đẵng là lũ gì à không? Hẳn là một cái hoàn toàn mới màu xanh lam lũ gì ạ hải hồn bảo châu thật giống như là phóng thích hoàn toàn bộ năng lượng ánh sáng bắt đầu trơn nên ảm đạm, hải chi nhất tộc trí bảo từ không trung từ từ phi rơi xuống bị. May A thần quan dùng hai tay cẩn thận phùng ở trong tay. Phớt lọ gia đình chỉ tiếp tục thổi tay nâng loa địch cùng hải chi nhất tộc thần quan lặng lặng mà nhìn không trung cái kia thần thánh hảo như chân chính biển rộng chúa tể màu xanh lam lũ gì ạ, vẻ mặt có kinh ngạc có mừng rỡ. Ác hắc cám lũ gì ạ phát sinh một tiếng đắt đỏ kêu lên, cánh nhẹ nhàng đập động bay về phía tắm rửa ở nguyệt quang bên dưới màu xanh lam lũ gì ạ. Này một đôi phu thê cũng không có bởi vì đối phương thay đổi mà lẫn nhau vứt bỏ, mặc dù hắc cám lũ gì ạ trước đoạ lạc quá, mặc dù ỷ xạ vệ lạ trơn nên càng thêm thần thánh. Đây là cái gì Long rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào truyền thuyết, hải hồn bảo châu cùng hải chi thần đồng thời ở biển rộng nơi sâu xa sinh ra. May A thần quan tay nâng trong tay hải hồn bảo châu như là ở từ xưa ngôn ngữ nhẹ giọng nói rằng, hải hồn thai nghén biển rộng sức mạnh, mà hải chi thần nhưng là điều động hải dương chi lực đương hải hồn đem biển rộng sức mạnh truyền thừa cho hải chi thần thời điểm, Lugia sẽ thực sự trở thành biển rộng chúa tể. Phớt lọ giả tiếp nhận May A thần quan câu chuyện con mắt lóe sáng dường như tinh hà rôn nở dê như tinh khiết ánh sáng nói rằng, Lugia trong thân thể dòng máu bắt đầu thức tỉnh, nó sắp trở thành chân chính hải chi thần. Thần thánh cùng thánh khiết hải thần lũ gì ạ? Hải thần lũ gì ạ Long cùng đại sĩ đồng thời nỉ non sau đó nhìn không trùng cái kia màu xanh lam thân thể nói rằng, hoàn toàn cùng biển rộng như thế màu xanh lam thân thể, đây chính là như hắc ám lũ gì ạ như thế, hải thần lũ gì ạ chính là lũ gì ạ một loại khác hình thái sao mẹ thần quan nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, căn cứ hải chi nhất tộc lưu truyền tới nay cổ lao văn hiến trong ghi chép, hắc ám lù gì ạ cùng hải thần lù gì ạ cũng không phải lù gì ạ hai loại khác hình thái, chỉ có điều lù gì ạ trong thân thể ẩn. Hàm đặc thù dòng máu ở tình huống đặc thù bên dưới thức tỉnh, sau đó lù gì ạ sẽ phát sinh biến hóa to lớn thu được tân sinh cùng toàn sức mạnh mới. Bởi vì căm hận cùng hết sức phẫn nộ hội làm cho lù gì ạ trong thân thể hắc ám dòng máu cấp tốc lưu động, thô bạo khí đầy dây nó mất đi lý trí của nó. Đoạ lạc lù gì ạ trong lòng chỉ có cừu hận cùng phá hoại. Chỉ có không ngừng hủy diệt mới có thể khiến nó bởi vì phẫn nộ mà phải biến đổi đến mức cuồng bạo dòng máu bình ổn lại. Đây chính là tai nạn hải chi ma, hắc ám lũ gì ạ. Hải hồn thánh khiết sức mạnh có thể dẹp loạn lũ gì ạ cho nên phẫn ứt cùng đụng phải thương tích nghiêm trọng thân thể. Vô thượng trí bảo hải hồn bảo châu đem thâm thúy biển rộng sức mạnh lan truyền cho lũ gì ạ làm cho nó trong lòng mặt khác một loại huyết dịch cùng sức mạnh thức tỉnh, tỏa sáng tân sinh. Đây là thần thánh thánh khiết hải dương sức mạnh. Đây là hoàn toàn mới chân chính biển rộng chúa tể, hải thần lũ gì ạ Long cùng đã xì lặng lặng mà nghe mẹ A thần quan tự thuật sau đó nhìn không chung cái kia màu xanh lam thân thể cùng màu đen thân thể cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nguyên lai hải thần lũ gì ạ cùng hắc ám lũ gì ạ là lũ gì ạ hai thái cực, một cái là chúa tể biển rộng sức mạnh hải chi thần, một cái là chủ đạo sức mạnh hủy diệt hải chi ma. Này hai loại huyết dịch đều là ẩn chứa hai loại không giống sức mạnh. Bất quá Long hiếu kỳ chính là lũ gì a đọa lạc sau đó thuộc tính biến ảo thành tà ác cùng siêu năng hệ xỉ tài thai. Như vậy hải thần lũ gì a lại là thế nào đâu tựa hồ là đoán ra Long trong lòng suy nghĩ phở lò dạ cười nói với hắn. ngươi thật tò mò hải thần lù gì ạ hội có ra sao toàn năng lực mới đúng không? Cái này ta nhưng là biết một chút nha. Ngươi Long hoài nghi mà nhìn trước mắt cái này thiếu nữ nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Theo đạo lý nói ngươi không nên ở xà mụ tì ai lần sao? Hừ, Phở Lò Dạ tầng tầng lạnh rên một tiếng làm như đối với Long hết sức bất mãn. Thiếu nữ miết miệng cổ bánh bao mặt sinh khí mà nói rằng, còn không là ngươi dô y, đem chúng ta xả mù tì ai lần hải chi thần bắt góc, đại gia từ đó về sau cảm giác được mất đi tín ngưỡng của chính mình, vì lẽ đó một quãng thời gian đều lo sợ bất an. Cuối cùng, trưởng thôn lão gia gia cảm thấy đại gia là bởi vì không có tín ngưỡng cho nên mới từng cái từ từ sa sút, bởi vậy trưởng thôn gia gia quyết định chúng ta cả tộc di chuyển đến Hờ Ái Lần Ờ, tới nơi này tiếp tục tìm kiếm ký thác tinh thần. Long lung túng sờ sờ đầu, nguyên lai sự tình dĩ nhiên là như vậy phải không? Nói đến cái này còn đúng là lỗi của hắn, không chỉ đem xả mụ tì ai lần hải chi thần quấn đi liên quan cháy chi thần, băng chi thần cùng với lôi chi thần ba con thần điểu đều bị hắn đóng gói mang đi. Tiểu cô nương sinh khí là có đạo lý, hắn có thể tưởng tượng đến xả mụ tì ai lần tộc nhân đối với mình oán nghiệm có cỡ nào sâu. Phở Lò Dạ nhìn thấy Long bộ dáng này không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng mà là nói rằng, ta là xạ mụ tỷ ai lần hải chi thần tế điện trên phụ trách tế tự thánh nữ, cho nên khi nhiên xem qua rất nhiều cổ văn hiến cùng với tư liệu. Phở Lò Dạ hai tay gánh vác phía sau như một cái cổ giả khoe khoang chính mình chi thức rôn nở dê như đắc ý nói, lù gì ạ có ba loại huyết dịch, loại thứ nhất chính là chúng ta nhìn thấy ban đầu màu trắng bạc thiên không lù gì ạ. Thuộc tính là phi hành hệ phở lì hình thai cùng siêu năng lực hệ xỉ tải thai, có thể sử dụng phi hành hệ phở lì hình thai trung cực hàm nghĩa ạ y rô lắc. Loại thứ hai chính là đọa lạc trơ nên cuồng bạo hải chi ma, từ màu trắng bạc biến thành màu đen thân thể, cũng chính là từ chưa có người từng thấy hắc ám lũ gì ạ, thuộc tính là tà ác hệ cùng siêu năng lực hệ xỉ tải thai. Nói tới chỗ này phở lỏ dạ bất mãn mà nhìn Long một chút, tiểu cô nương tàn nhẫn mà đá Long một cước tàn nhẫn mà nói rằng, ngươi bắt cóc chúng ta tín ngưỡng cũng chính là, thế nhưng ngươi dĩ nhiên nhượng nó biến thành hiện ở dáng dấp này, trở thành hắc ám hải chi ma. Thực sự là quá đáng ghét, cái tên nhà ngươi tàn nhẫn mà đạp lên chúng ta tín ngưỡng, thật là đáng đánh đòn được rồi được rồi. Long bất đắc dĩ nâng hai tay đầu hàng, chuyện này tuy rằng không phải lỗi của hắn thế nhưng làm huấn luyện ra chính mình nhất định phải phụ trách. Tiểu cô nương sinh khí là có đạo lý, cũng chính là phở lỏ dạ là tiểu tính tình trẻ con. Thật sự muốn đụng tới cuồng nhiệt tín đồ Long sẽ bị khắp thế giới truy sát. Đại sĩ tuy rằng tự bênh thế nhưng đối mặt tiểu na nở dê rất nhiều tiểu cô nương không biết nên nói như thế nào, hơn nữa nó có thể tưởng tượng đến nắm giữ tín ngưỡng người là cỡ nào điên cuồng. Tim dọc kết kết cục nhìn thấy được, hải chi nhất tộc trực tiếp điều động hạm đội đem toàn bộ vây quét diệt đi, cu nở dê may là xả mụ tì ai lần hải chi thần ở lòng trong tay đọa lạc thành hắc cám lũ gì ạ. Ngươi nếu như đổi Hờ Ái Lần Ở hải chi thần thử một chút xem. Phở Lò Dạ phát tiết lại đây mới miết miệng tiếp tục nói, loại thứ ba chính là thần thánh hải thần Lũ Dì ạ, hoàn toàn kế thừa biển rộng sức mạnh sau đó Lũ Dì ạ trở thành danh xứng với thực hải chi thần, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Tuy rằng hắc ám Lũ Dì ạ không người gặp vì lẽ đó không người hiểu rõ cu nở dê sợ sệt nó cho nên mới không biết năng lực của nó. Thế nhưng truyền thuyết hải thần Lù Gì ạ kế thừa biển rộng sau đó có thể phát động trung cực thủy thuộc tính hàm nghĩa hải thần ân phạt thế nhưng cụ thể cái này hàm nghĩa hiệu dụng là cái gì liền không thể nào biết được, bởi vì hải thần Lù Gì ạ cùng hắc ám Lù Gì ạ như thế, không người gặp cu nở dê căn bản không người biết được sức mạnh của nó cùng cụ thể năng lực. Hải thần ân phạt nhưng là truyền thừa cùng hải hồn sức mạnh nhất định phải chân chính hải chi tờ hờ ân nở mơ y có thế đủ phát động. Phở Lò Dạ nói tới chỗ này nhìn giữa bầu trời cái kia bóng người màu xanh lam ngóng trông nói rằng, nếu như lúc trước xả mụ tì ai lần hải chi thần trở thành thần thánh hải thần Lù Gì ạ thật là tốt biết bao à, ai tiểu nữ sinh chính là tiểu nữ sinh, hắc ám Lù Gì ạ có cái gì không được, cái gì hải chi ma cùng hải chi thần loại hình đều là xem sức mạnh như thế nào đi vận dụng. Tiêu trừ lệ khí hắc ám Lù Gì ạ nhiều xoay à, chiêu kia thôn phệ chân không bạo nhận quả thực là một đại sát khí. Mặc dù cường đại như mẹ thỏ cùng hùa ở tà ác hệ vương giả trước mặt đều là không cách nào thủ thắng không chiếm được một điểm chỗ tốt. Bất quá Long trong lòng tuy rằng như thế muốn thế nhưng ngoài miệng nhưng đóng chặt chẽ, câu nói này nếu như bị mã thần quan cùng Phở Lò Dạ nghe được liền quá độ. Hoắc Yên Tĩnh không gian đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hống, một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng cùng màu trắng tủ lạnh bạch diệu phóng lên trời, là Hi Ơ Bỉm cùng Sở Cột này hai đòn cường đại tuyệt chiêu đấu ở bình tĩnh buổi tối có vẻ như vậy làm người khác chú ý. Long trước nhượng lội cùng Sạp Dị Nạ đi lần theo tim dọc kẹt cùng tiểu Lù Di ạ xem ra các nàng đã cùng đối phương đấu với nhau rồi. Vừa nãy Hi Ơ Bỉm cùng Sở Cột hẳn là xì cùng ạ tỷ cù nọ kia tác. Nhanh, chúng ta qua xem một chút. Long vội vàng nói một tiếng sau đó vươn mình nhảy ở xạ la mẹn sở trên người. Phở lò giả cu nở dê là đánh trước một bước bò lên trên đối với Long thử nhai răng. Long không cách nào, chỉ có mang theo cái này tiểu con ghẻ cùng nhanh Long phi vũ mà lên. Trên bầu trời hắc ám Lù Gì ạ cùng hải thần Lù Gì ạ đi đầu một bước lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về sự tình phát sinh địa điểm ổ dài lệ cấp tốc chạy đi. Gào xạ là mẹn sở cùng giờ dạ gỗ nạch bay tới một nửa cự ly chỉ thấy xa xa mà hắc ám Lù Gì ạ một tiếng bạo hống. Há mồm phun ra này màu đen sóng trùng kích trên mặt đất sẽ tan quét ngang mà qua. Một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng từ mặt đất bắn nhanh ra, hắc ám Lù Gì ạ tránh cu nở dê không tránh trực diện hướng về mặt đất mánh vồ tới, dĩ nhiên thậm chí ngay cả lồng phòng hộ đều không mở ra trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Thực sự là quá dũng mãnh rồi. Xạ là mẹn sở cùng giờ dạ gỗ này ở này một lỗ hổng trải qua nhanh chóng chạy tới, hắc ám Lù Gì ạ từ mặt đất bay vọt lên. Trên lưng của nó ngồi Sạp Dị Nạ bất quá trên mặt của nàng có chút tái nhợt, cái chán liều lĩnh đổ mồ hôi, mà tiểu Lù Gì ạ. Nhưng là bị siêu năng nữ vương thật chặt ôm vào trong ngực. Ạ tỷ cú nọ đập cánh từ xạ là mẹn sờ bên người bay qua, lộ ấy nhìn Long nói rằng, tiểu Lù Gì ạ trải qua bị cứu ra, thế nhưng sở gì này con bị đỡ sở bạn cường hóa sỉ cùng sức chiến đấu mạnh phi thường. Trên người ta chỉ có chứa ạ tỷ cú nọ muốn hoàn toàn chế phục nó phi thường khó khăn. Vừa nãy Sạp Dị Nạ cứu tiểu Lù Gì ạ thời điểm dùng thân thể chặn lại dô y về cho con kia tỷ dạ nì tạ một cái đặc tùn xệ. Đáng ghét cặn bã nam, lão tử muốn làm thịt hắn. Long nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, hắc ám Lù Gì ạ, thưởng cho bọn họ một cái thôn phệ chân không bạo nhận hoặc là tinh thần tăng áp nếm thử đặc sỉ trước tiên ngăn lại. Long nói rằng, như vậy không được sỉ cùn là vô tội, lời nói như vậy nó đem chịu đến thương tổn vô ích. Chúng ta trước hết cứu nó lại nói. Hoắc Sĩ Cùn một tiếng bạo hống phun ra một đạo cường lực Hi Ơ Bỉm tia sáng trên không trung quét ngang mà qua, một cái to lớn bóng người màu xanh lam ngang qua ở trước mặt mọi người, hải thần Lù Gì ạ mạnh mẽ mà áp bức lại đây trực diện chịu đựng trụ này cường lực một đòn Hi Ơ Bỉm. Gào hải thần Lù Gì ạ cánh bỗng nhiên mở ra phát sinh một tiếng cao vút gào thét tiếng, màu xanh lam thân thể lóe sáng một tầng có thể màu xanh lam lượng mang. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người cao lớn thánh khiết, lấp lánh ánh sáng màu lam nữ thần, thật giống như là trong Hy Lạp thần thoại Alin. Hải thần Lù Gì ạ vỗ cánh bay lượn ở nữ thần trước người, màu xanh lam chói lọi trong nháy mắt toàn diện ánh chiều tà lượng này một mảnh đa idea. Long nhìn thấy trên mặt đất mấy cái tim dọc kẹt thành viên ánh mắt hoảng sợ còn có sở gì cùng vệ trèo này vẻ khiếp sợ. Hải thần Lù Gì ạ một tiếng gầm dữ dội. Thân thể bao vây một tầng màu lam nhạt chói lọi từ không trung bay lượn mà qua, trong chớp mắt một trận trùng thiên sóng lớn theo hải thần Lù Gì ạ bay qua quỹ tích đem hết thể tim dọc kẹt thành viên một mạch mà nuốt hết trong đó. Trên bầu trời cái kia màu xanh lam thánh khiết nữ thần dắt nhu hòa ánh sáng tắm rửa sỉ cùn, này có chứa chữa trị tính ánh sáng làm cho sỉ cùn nguyên bản tan ra ánh mắt đột nhiên trơn nên trở nên sáng ngời. Sỉ cùn mờ mịt chung quanh nhìn bốn phía đột nhiên ngưỡng cảnh phát sinh một tiếng giống giận rung trời tiếng. Trên đỉnh đầu này viên óng ánh thủy tinh lấp lánh tia sáng chói mắt. Quá tốt rồi, xì cùn khôi phục, thực sự là quá tốt rồi. Đại xì hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực trấn an mà nói rằng, ta quen thuộc nhất tao nhã xì cùn lại trở lại, thực sự là thật cao hứng. Trên bầu trời cái kia ánh sáng màu làm ta ho thành nữ thần dần dần ảm đạm đi, hải thần Lù Gì ạ bay xuống ở trong tối hắc Lù Gì ạ bên người, trên mặt đất to lớn làn sóng bay khắp tụ hợp vào trong biển rộng. Long Nam tiếng tự nói rằng, lẽ nào vừa nãy này một chiêu chính là hải thần Lù Gì ạ thủy hệ họa tở thai trung cực hàm nghĩa hải thần ân phạt sao chữa trị ánh sáng trị liệu sỉ cùn mà trừng phạt hồng thủy nộ lưu nhưng là dội rửa kẻ địch. Này ngược lại là cùng cái này hàm nghĩa danh tự phi thường chuẩn xác đây ác tiểu Lù Gì ạ đầu nhẹ nhàng cùng Sạp Di Nạ, siêu năng nữ vương sắc mặt dần dần trơn lên hồng hào lên, vừa nãy chữa trị ánh sáng đối với na nở dê phi thường hữu hiệu. Tắm rửa ở này nhu hòa màu xanh lam chữa trị ánh sáng trong thân thể cùng tinh thần trên hệ vải cũng giống như là quét đi xà cờ hở sánh xanh. Cạnh biển dạ lại hồi phục bình tĩnh.